Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2341, chương 2346, nhiệm vụ đáng chết, rốt cuộc hoàn thành. Có thể mồ hôi không có rơi xuống thời điểm, một cái tay vô căn cứ xuất hiện ở nó phải đi qua trên quỹ tích. Giọt mồ hôi rơi vào trắng tinh vô khuẩn găng tay lên. Cái tay kia hợp lại. Nhanh chóng rời đi vô khuẩn khu, người phụ nữ mà bệnh viện bác sĩ gây mê đột nhiên cảm thấy bả vai chừng hai cổ lực lượng đánh về. Phía mình, vô luận cổ lực lượng kia đều rất lớn, nhưng lại không hề nóng nảy. Không phải công kích, mà chỉ là phải đem mình đẩy ra. Chỉ là, hai cổ lực lượng cơ hồ nhất trí. Ở bọn chúng giáp công hạ, lực lượng triệt tiêu lẫn nhau. Bác sĩ gây mê cả người không nhúc nhích tí nào. Trịnh nhân trong tay đã đem chiếm mồ hôi vô khuẩn găng tay lấy xuống. Một chút không đụng động bác sĩ gây mê. Hắn có chút kinh ngạc. Nghiêng đầu nhìn, gặp Tô Vân đứng ở một bên khác. Ăn mặc cách ly phục. Trên tay mang vô khuẩn găng tay. Hắn cũng phải thử nghiệm làm việc cắm ống khí quản. Ta tới, Tô Vân thanh âm trầm thấp nói đến. Ta cho chuột bạch nhỏ cắm ống qua. Người phụ nữ mà bệnh viện bác sĩ gây mê ngẩn ra. Cho chuột bạch nhỏ cắm ống làm gì? Nếu là nói khó khăn nói. Cho chuột bạch nhỏ cắm ống độ khó khẳng định lớn hơn. Hơn nữa, cái này đều không phải là mấu chốt nhất. Hắn cho chuột bạch nhỏ cắm ống thời điểm dùng cái gì dụng cụ? Ta tới, Trịnh Nhân trầm giọng nói. Hắn cầm lên một đôi găng tay ném xuống đất, đánh mở găng tay mới, lại dùng bả vai cầm người phụ nữ mà bệnh viện bác sĩ gây mê cho lách đi. Trẻ sơ sinh trên da trắng bệch cùng màu tím đậm đan vào. Phát cám triệu chứng rõ ràng, đã tiến vào thiếu dưỡng khí trạng thái, mà ở Trịnh Nhân trước mắt giải phẫu độ hoàn thành tiếp tục hạ xuống. Đã đạt đến 60% trình độ. Sau đó ở người phụ nữ mà bệnh viện bác sĩ gây mê trợ thủ dưới sự giúp đỡ. Mở ra bệnh nhi miệng, bắt đầu thử nghiệm cắm ống. Lão hạ muốn phải thử một chút, nhưng mà hắn thấy được ông chủ Trịnh và Tô Vân hai người tranh liền một câu. Tô Vân liền không nói, hắn cũng không có động. Có ông Trịnh ở đây, trong lòng thật là an ổn. Lão hạ vừa nghĩ tới. Một bên ngưng thần nhìn ông chủ Trịnh làm việc. Phòng giải phẫu không khí đọng lại. Đừng nói là không khí. Liền liền thời gian đều cơ hồ đọng lại. Tất cả ánh mắt tụ vào ở thiếu dưỡng khí không ngừng nghiêm trọng. Đã phát cám trẻ sơ sinh trên mình. Sinh mổ bên trong nối liền cuống rốn. Cuống rốn tiến hành thuốc mê. Khi đó có mẫu thể cung cấp chứa dưỡng khí tươi máu. Hô hấp có hay không cũng không trọng yếu, có thể chặn cuống rốn, rời đi mẫu thể sau hắn vẫn ở thuốc mê tác dụng của dược vật hạ. Căn bản không cách nào hô hấp, vậy một tiếng vừa mới đến trên cái thế giới này tiếng khóc là không thể nào ở hiện tại xuất hiện. Hắn nhất định phải cắm ống khí quản, sau đó do máy hô hấp phụ trợ hô hấp, vượt qua gian nan nhất mấy ngày thời gian, nhưng mà... Cắm ống khí quản không chen vào lọt. Trẻ sơ sinh không có hô hấp. Máu dưỡng khí độ bão hòa điên cuồng hạ xuống. Điều này sinh mạng nhỏ khoảng cách tử vong chỉ có mười mấy giây. Điều này sinh mạng nhỏ khoảng cách tử vong chỉ có một lần lại cắm ống thử cơ hội. Đặc chế nhỏ cắm ống khí quản tiến vào trẻ sơ sinh miệng. Tất cả mọi người đều ngừng thở. Vào giờ khắc này. Ngay cả tim đều cơ hồ ngừng nhảy, rất sợ tiếng tim đập sẽ ảnh hưởng ông chủ Trịnh làm việc. Đưa đến giải phẫu thất bại trong gang tấc, tất cả cố gắng, tất cả phấn đấu, cũng là vì có thể giữ lại hắn sinh mạng. Nhưng mà giờ khắc này, sinh mạng giống như là nâng trong bàn tay nước như nhau. Tựa hồ ắt sẽ tiêu tán, lưu lại chỉ có một chút nước đọng. Chỉ có tại chỗ mọi người trong lòng một chút xíu trí nhớ vậy đài thành công nhưng lại thất bại dài. Phẫu, lão hạ lẳng lặng nhìn ông chủ Trịnh làm việc. Không biết tại sao, người khác đặc biệt chớ khẩn trương. nhưng mà hắn trong lòng xác thực rất bình tĩnh. Cái đó như núi giống vậy bóng người đứng ở đó, chính là hy vọng, chính là thành công, chính là sinh mạng kéo dài. Lão Hạ thấy được ông chủ Trịnh tay rất ổn, chậm rãi thao tác thật nhỏ cắm ống khí quản, giống như là mới vừa hắn gãi đúng chỗ ngứa như nhau. Ông chủ Trịnh nhất định có thể thành, Lão Hạ trong lòng nghĩ đến. Hắn sau đó liếc mắt một cái bà bầu kiểm tra triệu chứng bệnh tật, liền tới đến trẻ sơ sinh máy hô hấp bên cạnh. Từ đã ngẩn ra, trợ thủ trong tay cầm máy hô hấp đường ống lấy tới. Tham số đã điều chỉnh qua, chỉ chờ nối liền cắm ống khí quản. Một giây thời gian giống như là qua tiếng tượng như, khẩn trương mà rất lâu. Lão Hạ không có hoài nghi ông chủ Trịnh có thể thành công hay không. Ở hắn trong lòng, ông chủ Trịnh thuốc mê trình độ đối với mình là nghiền ép kiểu. Dù là đối mặt là trẻ sơ sinh, dù là đối mặt là chỉ có cỡ 2 kg trẻ sơ sinh, dù là ông chủ Trịnh hiện tại chỉ có duy nhất một lần cắm ống cơ hội, dù là có vô số gái, dù là hắn cũng không thể thất bại. Lão Hạ tin chắc, cắm ống khí quản ở lại bên ngoài đường ống dần dần rút ngắn. Lão Hạ không đi xem trẻ sơ sinh trạng thái, hắn ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm ông chủ Trịnh trên tay. Rốt cuộc, tay trái rời đi cắm ống khí quản, còn không có cùng ông chủ Trịnh làm động tác tay. Lão Hạ cầm máy hô hấp đường ống, nối liền cắm ống khí quản, điều chỉnh áp lực tham số. Lão Hạ sau đó đụng một cái người phụ nữ mà bệnh viện bác sĩ gây mê. Nhỏ giọng nói đến, hắn cũng có thể điều chỉnh, nhưng mà trẻ sơ sinh một khối này dẫu sao chỉ là lý luận cơ sở, không có thực hành qua, nhất là trước mắt cái này người bệnh, sau khi sanh liền một miệng không khí mới mẻ cũng không có hô hấp qua trẻ sơ sinh. Lão Hạ cũng không dám làm việc. Vẫn là giao cho có kinh nghiệm lâm sàng nhân sĩ chuyên nghiệp tốt lắm. Lời nói xa xút, Lão Hạ nghe được ông chủ Trịnh thanh âm ở vang lên bên tai. Cố định, nói xong, hắn liền thấy được ông chủ Trịnh đi tới trẻ sơ sinh máy hô hấp trước, bắt đầu cho tất cả loại tham số làm điều chỉnh rất nhỏ. Máy hô hấp bắt đầu vận chuyển, cầm thuần dưỡng khí từ trong đường ống ra áp truyền vào trẻ sơ sinh buồng phổi. Đôi phổi căng phồng lên, máu dưỡng khí trao đổi bắt đầu, động mạch máu lao nhanh trước, mang mới mẻ dưỡng khí ở mạch máu bên trong chảy khắp toàn thân. Máu dưỡng khí độ bão hòa bắt đầu hồi thăng, giải phẫu độ hoàn thành bắt đầu hồi thăng. Trịnh nhân lần này ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm giải phẫu độ hoàn thành. Mới vừa trong nháy mắt, hắn vậy có chút sợ hãi, không thời gian oán trách sự ngu xuẩn của mình. Giải phẫu độ hoàn thành 100%, móng heo lớn không cho hoàn thành nhiệm vụ nhắc nhở, khẳng định hoàn có vấn đề. Đây là sinh lúc thai nhi giải phẫu, không phải bình thời giải phẫu, có chút chi tiết Trịnh nhân vậy không phản ứng kịp, không thời gian ăn năn hối hận. Trịnh nhân nhìn chằm chằm hệ thống mặt trên nền giải phẫu độ hoàn thành. Nhìn nó từ không tới có, lại từ 100% tuột xuống đến 50%. Sau đó sẽ lần hồi thăng, hiện tại trở về lại 82%. Hơn nữa hoàn đang chậm chạp thêm kiên định tăng trưởng. Mới vừa làm cắm ống khí quản thời điểm, Trịnh nhân thông qua nhỏ xíu cảm ứng đối nhãn trước đứa nhỏ tất cả trường hợp có dự trù. Điều chỉnh máy hô hấp tất cả loại tham số chỉ tiêu. Tỉ mỉ, giải phẫu độ hoàn thành giống như là thời gian như nhau. Chậm chạp kiên định về phía trước lan tràn. Theo bác sĩ, tưng tưng, hệ thống hoàn thành nhiệm vụ âm thanh nhắc nhở ở vang lên bên tai. Trịnh nhân thở dài một cái. Nhiệm vụ đáng chết này. Rốt cuộc hoàn thành. Nhiệm vụ khẩn cấp. Không có ở đây trong khoang bụng nội tạng hoàn thành. Nội dung nhiệm vụ, chữa trị một người dáng vóc to bẩm sinh rốn bành ra thai nhi. Nhiệm vụ thời gian, 8 tiếng, còn thừa lại thời gian 6 tiếng 12 phút. Tưởng thưởng nhiệm vụ, trị giá kinh nghiệm 100.000 điểm,